Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789 hoặc văn hoa thỉnh cầu. 1. Nếu ngươi tin tưởng vân hồn nước mắt sẽ hóa châu nói. Vậy nên tin tưởng Đông Hải có giao nhân, Dương Tử Mi cười nói. Bởi vì này hạt châu là người khác đưa. Đến nỗi Đông Hải hay không có giao nhân, ta không có gặp qua, cũng không thể cho ngươi chứng thực. Ngượng ngùng, xe hội trưởng, tái kiến, Dương Tử Mi nói xong, mang theo Sadako đám người vội vàng rời đi. Xe ánh sáng muốn đuổi theo, rồi lại nhịn xuống. Hắn nhìn Dương Tử Mi đám người bóng dáng, trầm tư hảo một trận. Phương xoay người tiến vào châu báu triển, gợn sóng, xem ra ngươi đến cải trang một chút mới là, vạn nhất lại bị người nhận ra ngươi là hy hữu chủng loại. Thật sự rất nguy hiểm mà ni, Dương Tử Mi vuốt gợn sóng đầu nói. Lúc này, có một nữ hài tử nắm một con trên đầu cột lấy đáng yêu màu đỏ nơ con bướm, toàn thân tuyết trắng. Cùng gợn sóng giống nhau đáng yêu Sasuma cậu đi tới. Chờ kia nữ hài tử giáp đủ tránh ra. Tiểu thiên ra tiếng nói. Tỷ tỷ, có thể cấp gợn sóng cải trang thành Sasuma cậu. Như vậy nhân gia liền sẽ không hoài nghi nó là hy hữu vân hồ chủng loại. Trước kia tuyết hồ ghét nhất chính là nhân gia nói nó là cậu. Gợn sóng, ngươi sẽ không để ý đi. Dương Tử Mi trưng cầu gợn sóng ý kiến. Nếu đem nàng trang điểm thành Sasuma cậu bộ dáng, cũng liền không có ai sẽ chú ý tới nó. Gợn sóng lắc đầu, móng vuốt ở nàng lòng bàn tay viết. Nghe ngươi thật ngoan. Dương Tử Mi đau lòng mà vuốt nó ra lông nói. Tiểu thiên ghen tị. Tỉ tỉ, tiểu thiên cũng thực ngoan. Ngươi như thế nào liền không sờ ta? Từ có gợn sóng, ngươi đều không như thế nào ôm ta. Như vậy nặng bên này nhẹ bên kia, thật sự là quá không công bằng. Đi đi đi, làm Sadako ôm ngươi đã khỏe. Dương Tử Mi cố ý không kiên nhẫn nói. Ngươi lại không phải thật sự trẻ con, kia linh hồn cũng không biết nhiều ít tuổi. Cứ nhiên còn cùng gợn sóng ở tranh giành tình cảm. Ngươi còn xem như người sao? Cái gì nha? Vô luận là linh hồn, vẫn là thân thể, ta đều là tiểu hài tử. Mà gợn sóng, ít nhất cũng có 1000 tuổi. Đều rất già rồi. Tiểu thiên kêu la, liền tính 1000 tuổi. Gợn sóng ở trong lòng ta đều là hài tử. Dương Tử Mi cố ý trêu đùa nói. Tiểu thiên ngươi liền hâm mộ đi. Ngươi thực mau hội trưởng đại. Không thể làm nụng gì đó. Hắc hắc, hối hận đã chết. Sớm biết rằng ngày đó ta liền không nên bám vào người. Nói vậy, ta có thể một ngày 24 giờ bên người ở tỉ tỉ bên người. Tiểu thiên đầy mặt hối hận. Hối hận đều đã muộn. Hắc hắc, Dương Tử Mi nhe răng. Sao, Dương đại sư, là ngươi sao? Sau lưng truyền đến một cái tương đối quen thuộc thanh âm. Ni Dương Tử Mi quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là lão người quen thương nhân Hồng Công Hoắc Văn Hoa. Hoắc tiên sinh, ngươi hảo, là ta. Dương Tử Mi vội vàng hướng Hoắc Văn Hoa chào hỏi. Đối với Hoắc Văn Hoa, nàng chính là tương đương cảm kích. 5 tuổi thời điểm, là hắn cho chính mình xô vàng đầu tiên, làm chính mình đối nhân sinh bắt đầu có hy vọng. Đi vào thành phố A sau, là hắn cái thứ nhất làm chính mình cấp xem phong thủy, khai hỏa chính mình chiêu bài, làm chính mình ở phong thủy thầy tướng này một phương diện hỗn đến hô mưa gọi gió. Ha ha, nguyên lai thật đúng là Dương đại sư. Vừa rồi ta coi quen mắt, ngươi nhiễm lam tóc, ta còn hoài nghi ta có phải hay không nhận sai người đâu. Hoắc Văn Hoa cười to. Hắc hắc, đem đầu tóc nhiễm lam, đuổi cái thời thượng bái. Dương Tử Mi lặng lẽ cười, nhìn Hoắc Văn Hoa, không nghĩ tới thế giới này như vậy tiểu, ta mới đến Quảng Nguyên là có thể gặp được Hoắc tiên sinh, thực sự có tha hương ngộ cố chi kinh hỉ nha, tại hạ cũng giống nhau. Thật sự là thật là vui, Hoắc Văn Hoa cười hỏi, Dương đại sư có phải hay không cũng tới tham gia quốc tế châu báu triển? Như thế nào nhanh như vậy muốn đi? Sao sao sao sao sao sao? Hết chương.